Chương 206, Thí thần chi khí phong bạo chi chủ y. Điều hòa chi tỏa liên là duy trì thế giới này cân bằng trọng yếu tồn tại, mà nạ rủ tổ kế hoạch của bọn hắn, lại là muốn ở chỗ này giết chết dạ phở ô đấy, lợi dụng nàng thần hồn chi hoán lực lượng trùng kích, hủy đi điều hòa chi tỏa liên. Nạ rủ tổ lúc trước đem cái này kế hoạch nói ra thời điểm, đừng nói là nhất là hiền lành hệ tỷ ạ, liền liền tại hố người về điểm này cùng nạ rủ tổ ăn ý tốt nhất ạ để nạ đều cảm thấy hắn nhất định là người bị bệnh thần kinh, mà lại là trọng độ người bệnh. Chỉ bất quá mặc dù lúc ấy đối với nạ rủ tổ phê phán đến kịch liệt, nhưng là tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một cái, nạ rủ tổ đáng sợ kế hoạch thật là có thể được, thần hồn chi hoán lực trùng kích không cách nào áp chế, coi như tập hợp mấy món thí thần chi khí QNZ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Dùng thánh thuẫn ai khuê tư cu nở dê ngăn cản không nổi cái kia cô hoàn khí chu nở dê thiên, mặc dù điều hòa chi tỏa liên, liền xem như sử dụng thí thần chi khí cũng cần tốn hao ngàn năm thời gian mới có thể phá hư, nhưng là nếu như là lợi dụng thần hồn chi hoán lực lượng, khả năng rất lớn có thể trong nháy mắt để ổ lỉm đủ cân bằng sụp đổ, mặc dù vậy sẽ không dẫn đến thế giới chôn vùi, nhưng lại sẽ để cho thiên giới, minh giới cùng hải giới trật tự xáo trộn. Coi như rẻ ở sự là thiên giới chi vương, cũng sẽ bởi vì điều hòa chi tỏa liên sụp đổ mà để hải giới cùng minh giới lực lượng bắt đầu ăn mòn thiên giới. Lời như vậy, sẽ dẫn đến rẻ ở có khả năng khống chế bầu trời lực lượng yếu bớt, cũng liền có thế. Suy yếu rẻ ở thực lực. Hy sinh hết một cái ạ phở ô đất tính mệnh, đem đổi lấy đối với rẻ ở thực lực áp chế, cho bọn hắn gia tăng phần thắng. Đây đối với nạ rủ tô bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một bút có lợi mua bán. Dù sao ạ phở ô đẹp cũng là bọn hắn nhất định phải tiêu diệt địch nhân. Ạ phở ô đẹp biết là đệ nạ thường xuyên sẽ có một chút rất kinh người thần kỳ kế hoạch, nhưng là bộ dạng này đáng sợ điên cuồng kế hoạch, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Từ ạ đệ nạ cái kia nhìn như chân thành trong tươi cười, ạ phở ô đẹp cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Qua nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ còn là lần đầu tiên nhận biết vị này trí tuệ nữ thần. Ạ đệ nạ đáng sợ, nhưng là chân chính vượt qua ạ phở ô đẹp tưởng tượng. Mặc kệ là bởi vì bị phong ấn tiểu vũ trụ, hay là cái kia cố phát ra từ nội tâm sợ hãi, ạ phở ổ đất rất không có cốt khí quỷ gối ạt đệ nạ trước mặt, cái này nguyên nhân cũng chỉ có một, nàng không muốn chết, ạ phở ổ đất thật không muốn chết, càng là có kéo dài tuổi thọ, kỳ thật thì càng sợ chết, huống chi vị này là mỹ thần, nàng vốn là không am hiểu chiến đấu, dùng huyết phân chiến, khẳng khái chịu chết loại sự tình này sẽ không phát sinh tại ạ phở ổ đất trên thân, nàng không muốn chết, không muốn mất đi. Hưởng thụ thế gian mỹ hảo hết thể cơ hội. Van cầu ngươi, ạt đệ nạ cầu ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi ta không nên cùng các ngươi đối nghịch, thật thật xin lỗi, van cầu ngươi tha ta có được hay không, cầu ngươi thả qua ta lần này ạ phở ô đất trong cuộc đời cũng không từng có chật vật như thế thời điểm, bởi vì đi qua phát sinh sự tình chưa hề uy hiếp được tính mạng của nàng, mà bây giờ, bóng ma tử vong đã rơi xuống ạ phở ô đất trước mặt, nói đúng ra. Ả phở ổ đẹp sinh tử tất cả đều giữ tại cái kia một mặt cười híp mắt ạt đệ nạ trong tay. Ạt đệ nạ giơ lên nhẹ nhàng mỉm cười, cười đến đơn giản chính là ác ma. Túi người, nắm Ả phở ổ đẹp cầm thon thon, cười híp mắt nhìn xem Ả phở ổ đẹp chật vật không chịu nổi, thê thảm không thôi gương mặt. Bây giờ nói những này không cảm thấy đã quá muộn sao, mặc dù ta rất muốn nói đời sau làm người tốt đi, nhưng là ta nghĩ, ngươi sẽ không có đời sau. Ạt đệ nạ đưa tay chộp một cái, tựa như là nhấc lên một con gà mái đồng dạng, đem ạ phở ổ đẹp lôi dậy. Mặc dù ạ phở ổ đẹp không ngừng dãy rủa, nhưng là lúc này không có đủ bất luận cái gì sức chiến đấu ạ phở ổ đẹp, nàng cái kia không ngừng đá đạp lung tung chân ngọc, hoàn toàn bị ạt đệ nạ trên người nữ thần thánh ý để bắn ra, chẳng qua là sắp chết dãy rủa mà thôi. Ạt đệ nạ tiện tay hất lên, đem ạ phở ổ đẹp quăng về phía cái kia cân bằng tam giới điều hòa chi tỏa liên. Sau đó vây tay, lòng bàn tay ở trong xuất hiện mâu thân mở tỷ sập vì ạt đệ nạ chế tạo món kia thí thần chi khí nữ thần thắng lợi quyền trượng. Ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng là tất cả thí thần chi khí ở trong đặc thù nhất một kiện, bởi vì cái này vũ khí là tất cả thí thần chi khí bên trong, duy nhất không là do xịt lọc tạo ra, rèn đúc nó người là đời trước trí tuệ nữ thần mở tỷ sập, mà bởi vì trong đó chút xuống mở tỷ sập đối với rẻ ở căm hận cùng đối với ạt đệ nạ bảo hộ. Bởi vậy ngoại trừ ạt đệ nạ bên ngoài, không người nào có thể sử dụng cái này thí thần chi khí, coi như nạ rủ tổ trên người có ạt đệ nạ máu, cũng vô pháp lừa qua mở tịt ý chí. Nữ thần thắng lợi quyền trượng tại Adena trong tay biến thành một vệt kim quang, hướng về ạ phở ô đất bay đi, màu vàng quang mang xuyên thủng ạ phở ô đất thân thể, đưa nàng cả người đính tại điều hòa chi tỏa liên bên trên. Ạ phở ô đất muốn nói cao ý gì, nhưng lại đã không ngăn cản được thần hồn sụp đổ. Tại Adena công kích phía dưới, ạ phở ô đất thần hồn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, mỹ lệ thân thể tại Adena công kích phía dưới triệt để vỡ nát. Ả Phở Ổ Đất phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, thần hồn chi hoán lực trùng kích sông thẳng lên trời, không ngừng trùng kích toàn bộ điều hòa chi tỏa liên. Điều hòa chi tỏa liên duy trì lấy thiên giới, hải giới còn có minh giới ở giữa cân bằng, bây giờ đột nhiên nhận cỗ lực lượng này trùng kích, toàn bộ điều hòa chi tỏa liên sinh ra kịch liệt rung động, cỗ này rung động đủ để khuyết tán đến toàn bộ tam giới, nhất là hải giới cùng minh giới, bởi vì Bỏ Sấy Đồn cùng Hạ Đẹp đã chiến tử quan hệ, cho nên minh giới cùng hải giới trật tự càng thêm mất khống chế. Nước biển chảy ngược, thậm chí là tràn vào minh giới bên trong, liền ngay cả thiên giới cũng nhận nước biển ăn mòn, mà minh giới cùng thế giới khác ở giữa vách tường đã biến mất, minh giới sinh vật cùng tử khí tràn vào biến ca cùng thiên giới bên trong. Những này kinh khủng tình huống, vẫn chỉ là bởi vì điều hòa chi tỏa liên nhận ạ phở ô đất thần hồn chi hoán trùng kích một chút xíu vấn đề nhỏ mà thôi. Điều hòa chi tỏa liên lực lượng là không nhận bất luận kẻ nào khống chế, bao quát rẻ ở sở bên trong, cũng vô pháp nắm giữ điều hòa chi tỏa liên lực lượng. Điều hòa chi tỏa liên nhận được công kích thời điểm, bản thân sẽ kiệt lực duy trì sự cân bằng này, nhưng là thần hồn chi hoán lực trùng kích càng là áp chế càng là đáng sợ. Lúc ấy lấy tam thần phong ấn lực lượng, tăng thêm rẻ ở cùng bầu trời năng lực cũng không thể ngăn chặn do nọ thần hồn chi hoán. Bây giờ điều hòa chi tỏa liên bản thân muốn duy trì tam giới ổn định, nhưng là dạng này, chỉ là để thần hồn chi hoán lực lượng bị không ngừng áp xúc, sau đó chờ đợi thời cơ bạo phát đi ra mà thôi. Ả Phở Ổ Đất thần hồn chi hoán tại điều hòa chi tỏa liên áp chế giới, lực lượng không ngừng tích lũy, mà Ảt Đệ Nạ chỉ một ngón tay, nữ thần thắng lợi quyền trượng vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn lớn, sau đó nặng nề mà chặt trên điều hòa chi tỏa liên. Nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích để điều hòa chi tỏa liên phát ra một tiếng vang giòn đến. Trên xiềng xích bị nữ thần thắng lợi quyền trượng đánh ra một vết nứt, sau đó nữ thần thắng lợi quyền trượng bị bắn ngược về đến Ạt Đệ Nạ trong tay. Điều hòa chi tỏa liên nhận Ạt Đệ Nạ lần này công kích ảnh hưởng, lực lượng bản thân xuất hiện một tia rung động, mà ạ phở ô đất thần hồn chi hoán, tại điều hòa chi tỏa liên phong ấn lực lượng yếu bất thời điểm, nhất thời trùng kích đi lên. Mãnh liệt oán khí không nhận ức chế xông về bầu trời, lực lượng cường đại bao trùm toàn bộ điều hòa chi tỏa liên. Điều hòa chi tỏa liên bản thân tại thần hồn chi hoán trùng kích phía dưới, không ngừng phát ra rung động thanh âm, cuối cùng tại cái kia mãnh liệt oán khí trùng kích phía dưới, triệt để đứt gãy. Khi điều hòa chi tỏa liên đứt gãy một khắc, chân chính tai nạn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tam giới. Tam giới ở giữa nguyên bản cân bằng đã bởi vì điều hòa chi tỏa liên đứt gãy mà biến mất không còn tam tích, nguyên bản hải giới cùng minh giới hỗn loạn còn không cách nào lan đến gần thiên giới phạm vi bên trong, nhưng là bây giờ, điều hòa chi tỏa liên đứt gãy để nguyên bản quy tắc đã triệt để rối loạn, tam giới ở giữa trình tự xuất hiện ngược lại loạn, nguyên bản thuộc về rẻ ở chỗ thống trị trên bầu trời, một hồi xuất hiện hải dương, một hồi xuất hiện minh phủ, đây chính là toàn bộ trật tự rối loạn trực quan biểu hiện. Ảt Đế Nạ lúc này mặc dù còn lưu tại núi Ô Liễm Tù nội bộ, nhưng là đối với ngoại giới hỗn loạn tình huống QNZ cơ bản có thể phán đoán ra, nhìn xem biến thành mảnh vỡ rớt xuống điều hòa chi tỏa liên, lộ ra một cái lạnh lẽo mỉm cười đằng sau, lập tức phi thân rời đi nơi này. Thân gen đúc hệ phệt tủ lực lượng mới xuất hiện, lợi dụng hoàng kim lưới lớn lực lượng, đem nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì hai người bắt lấy, đồng thời nhân cơ hội này phi thân mà ra, cầm trong tay một thanh kinh khủng vũ khí, hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trên thân đập tới. Hệ phệt tủ trong tay cũng không biết là vũ khí gì, nhưng là phát ra lực phá hoại. Nhưng lại xa xa tại ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung phía trên, cái kia thanh vũ khí thoạt nhìn là một cái chú ý tạo hình, cùng bác câu thần thoại ở trong lôi thần sổ lôi thần chi chú ý có chút tương tự, nhưng là lực lượng thuộc tính lại hoàn toàn khác biệt. Hệ phệ tủ trong tay cái kia thanh chú ý lực lượng thuộc tính cũng không phải là lôi, mà là gió. Cái kia thanh chú ý tại huy động thời điểm, phát ra hô hô gió lớn, đồng thời cuốn sạch lấy vô số hỏa diễm chi lực, phong hỏa tề phát, uy lực chống rông gia tăng mấy lần trở lên. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỹ bị tấm kia màu vàng lưới lớn vây khốn, chương này lưới lớn đã từng giúp bọn hắn giải quyết không ít phiền phức, nhưng là bây giờ, chương này lưới lớn uy lực lại báo ứng đến chính bọn hắn ở trên thân, chương này lưới lớn lực lượng để bọn hắn hai cái cu nở dê nhất thời không cách nào đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ phệt tủ trong tay chủ y cuốn sạch lấy to lớn phong hỏa chi lực đập xuống. Hai người bọn họ đã từng bị rẻ ở lôi đỉnh trượng đánh thành trọng thương, đối với thí thần chi khí uy lực có chút hiểu biết, nhưng là bây giờ, hệ phệt tủ trong tay chủ y phát ra lực phá hoại, thế mà không thua bởi rẻ ở lôi đỉnh trượng, để nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì linh hồn đều cảm thấy kịch liệt rung động. Đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ một điểm, hệ phệt tủ trong tay, cũng là một kiện thí thần chi khí. Ạ hệ mì nhìn xem hệ phệt tủ trong tay chủ y, một ác ma thân ảnh tại trong đầu dần dần rõ ràng. Tại cái kia chủ y hoàn toàn đập chúng trước đó, hét lớn, phong bạo chi chủ y vì cái gì vật này sẽ ở trong tay của ngươi.